Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 331. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng công chúa có chắc chắn là bệ hạ làm không? Thẩm Vô Cửu hỏi. Sở Du Đun lắc đầu, không chắc chắn cho nên mới phải hỏi, nhưng lại không thể hỏi như vậy, phiền C, H, E, T đi được. Mặc dù Thẩm Vô Cửu cũng hy vọng có thể hỏi ra sự thật từ miệng Cảnh Huy đế, nhưng công chúa do dự chứng tỏ trong lòng nàng cũng không muốn trở mặt với bệ hạ. Nếu chuyện này khiến trong lòng thê tử của hắn có khúc mắc, hắn thà tự mình điều tra. Chuyện đã vỡ lở, nhất định có thể điều tra ra. Nếu như thật sự điều tra ra cái C, H, E, T của phụ thân và các huynh có liên quan đến bệ hạ, đến lúc đó hắn làm gì cũng không hổ thẹn với công chúa. Sở Du Ninh thoát khỏi vòng tay hắn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Cảnh Huy đế. Người dám lấy ngôi vị hoàng đế của người ra đảm bảo hề âm không phải do người G, I, E, C không? Người to gan, Cảnh Huy đế quát lớn. Ta to gan lắm, Sở Du Ninh cắm mũi đao xuống đất, khí thế bùng nổ. Công chúa vừa nói xong, hiện trường như tĩnh lặng, mọi người muốn cười nhưng không được, chỉ có thể cố nhìn. Thời khắc nghiêm túc như vậy, không thể cười, khí thế khó khăn lắm mới dựng lên của Cảnh Huy đế lại bị đờ, ớ, em mờ thùng. To gan lắm, ông ta có muốn tiếp một câu to gan vô cùng cho nàng nghe xem có buồn cười không? Cảnh Huy đế tức giận phất tay áo, vẻ mặt thản nhiên. Vốn không phải trẫm giết, trẫm dựa vào đâu mà lấy ngôi vị hoàng đế ra đảm bảo. Không đảm bảo thì giao ám vệ đó ra đây, không giao ta tự vào tìm. Sở Du Ninh nói xong liền cầm đao tiếp tục đi lên. Bắt công chúa lại cho trẫm, Cảnh Huy đế vội vàng hét lớn. Trung Yêu vội vàng dẫn người tiến lên ngăn cản. Sở Du Ninh giơ đao trực tiếp đẩy ngang những thanh đao mà bọn họ rút ra. Chân cũng không nhàn rỗi, sức mạnh kinh người khiến những cấm quân đó như bị sóng lớn đánh đổ xuống đất. Thẩm Vô Cửu thấy Sở Du Ninh ra tay, đương nhiên cũng không thể đứng nhìn, ngăn cản cấm quân xông lên. Đồ hỗn trướng, trẫm bảo ám tam ra, người không phải ám tam thì ra làm gì? Chỉ riêng điều này, trẫm có thể khiến hắn chuộc tội bằng cái chết. Cảnh Huy đế hung hăng đá một cước vào ám vệ tên ám tam, khi nói đến chuộc tội bằng cái chết, thì ngữ khí càng nặng nề. Thẩm Vô Cửu nghe thấy lời này thì nhận ra không ổn. Quả nhiên, ngay sau đó, một bóng đen bay ra từ trong điện, đón đỡ đao của Sở Du Ninh. Sở Du Ninh vẫn luôn dùng tinh thần lực khóa chặt hắn, thấy người ra, nàng nhẹ nhàng nghiêng người tránh khỏi đòn tấn công vô hại này, tay khấu trụ tay hắn, kéo hắn xuống đất, giơ chân đá bay hắn ra ngoài. Tên ám vệ đó từ trên lăn xuống bậc thang trước mặt bệ hạ, rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu. Thẩm Vô Cửu sắc mặt thay đổi, vận khí bay xuống, chỉ là không kịp nữa rồi. Bệ hạ, thuộc hạ có tội. Tên ám vệ đó hét xong liền rút đao tự sát, Thẩm Vô Cửu đến nơi vẫn chậm một bước. Còn D, A, O đó còn là D, A, O găm mà Sở Du Ninh dạy quân khí cục đánh, đã trang bị cho ám vệ. Chuyện xảy ra quá nhanh, Sở Du Ninh hoàn toàn không kịp phản ứng thì người đã chết. Đặc biệt là con D, A, O đó khiến nàng có cảm giác tự mình hại mình, mặc dù không có con D, A, O này cũng sẽ có con D, A, O khác, nhưng nàng vẫn không vui. Thẩm Vô Cửu quay đầu nhìn Cảnh Huy đế bằng ánh mắt nghi ngờ, hắn có thể khẳng định tên ám vệ này là sau khi nghe Cảnh Huy đế nói chuộc tội bằng cái chết, mới mượn cớ ra tay với công chúa mà tự sát. Cách chương.